ओम शांति। Om Shanti. Today, Bap Dada, the master of the unending, imperishable hôm nay, treasures, Bap Dada, vị chủ nhân của những kho báu vô hạn, vô giá, master of the unending imperishable treasures. Hôm nay, Bap Dada, vị chủ nhân của những kho báu vô hạn, vô giá, đang nhìn vào tài khoản tích lũy của tất cả những đứa con hoàn hảo của người ở khắp mọi nơi. Hôm nay, Bap Dada, chủ nhân của những kho báu vô hạn, vô giá, đang nhìn vào tài khoản tích lũy của tất cả những đứa con hoàn hảo của người ở khắp mọi nơi. He is seeing three types of account. Người đang nhìn thấy ba loại tài khoản. Người đang nhìn thấy ba loại tài khoản. One is one is the account of accumulation. Một loại tài khoản đó là tài khoản tích lũy phần thưởng hướng thượng của con thông qua nỗ lực của con. Một loại tài khoản đó là tài khoản tích lũy phần thưởng hướng thượng của con thông qua nỗ lực của con. Second is tài khoản thứ hai là the account of blessings through contentment, tài khoản lời chúc phúc thông qua sự hài lòng, con luôn giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Tài khoản thứ hai là tài khoản lời chúc phúc thông qua sự hài lòng, con luôn giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Third is tài khoản thứ ba là account of charity of unlimited tài khoản từ thiện từ công việc phục vụ vô hạn vô vị lợi thông qua suy nghĩ lời nói hành động và mối quan hệ của con. Tài khoản thứ ba là tài khoản từ thiện từ công việc phục vụ vô hạn vô vị lợi thông qua suy nghĩ lời nói hành động và mối quan hệ của con. Tất cả các con phải kiểm tra ba loại tài khoản này của mình. Tất cả các con phải kiểm tra ba loại tài khoản này của mình. How much have you accumulated in these three accounts? Con đã tích lũy được bao nhiêu trong ba loại tài khoản này? How much have you accumulated in these three accounts? The sign of accumulation is the sign of accumulation is dấu hiệu cho biết con tích lũy được cả ba loại tài khoản này đó là always remaining dấu hiệu cho biết con tích lũy được cả ba loại tài khoản này đó là con luôn giữ mình hài lòng. Always remaining content for others and for the self. Always remaining content for others and for the self. Con luôn giữ mình hài lòng với bản thân và hài lòng với người khác. Con có những mong ước tốt lành và cảm nhận thuần khiết. And also experience being cheerful. Đồng thời, con luôn vui tươi và cảm thấy may mắn. Con luôn giữ mình vui tươi và luôn cảm thấy may mắn. So check whether you can experience the signs of accumulation in yourself. Vì thế con hãy kiểm tra xem con có thể trải nghiệm được những dấu hiệu cho thấy sự tích lũy này ở bản thân mình hay không. the key to accumulating all these treasures. The key to accumulating all these treasures. Chìa khóa để tích lũy tất cả những kho báu này, đó là trở thành công cụ. Chìa khóa để tích lũy tất cả những kho báu này, đó là trở thành công cụ. The key to accumulating all these treasures is to be an instrument, to be humble and self. Chìa khóa để tích lũy tất cả những kho báu này, đó là trở thành công cụ. Hãy giữ mình khiêm tốn và vô vị lợi. Con hãy tiếp tục kiểm tra. Con có biết con số mật mã của chìa khóa này không? Con số mật mã của chìa khóa đó là 3 dấu chấm. Con số mật mã chìa khóa đó là 3 dấu chấm. Bà nói bằng tiếng Anh đó là 3 dot, 3 dấu chấm. One is the dot of the soul. Second, một là dấu chấm linh hồn. Is the dot of the father. Hai là dấu chấm người cha. Một là dấu chấm linh hồn. Hai là dấu chấm người cha. Thứ ba là dấu chấm hết của vở kịch. All of you have the key, do you not? Tất cả các con đều có chìa khóa rồi, phải không? Tất cả các con đều đã có chìa khóa rồi, phải không? Con hãy mở ra kho báu của mình và tiếp tục nhìn vào kho báu. Có không con? The method to increase all of these treasures. Phương pháp để gia tăng tất cả những kho báu này. Determination. Phương pháp để gia tăng tất cả những kho báu này, đó là lòng quyết tâm. Hindi word for determination is dridhta. Dridhta. Determination. When you have determination, then in any task. Khi con có lòng quyết tâm. When you have determination, then in any task. Thì trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Khi con có lòng quyết tâm, thì trong bất kỳ nhiệm vụ nào, con sẽ không có suy nghĩ chuyện này có diễn ra hay không. Con sẽ không có suy nghĩ chuyện này có diễn ra hay không. Trạng thái của lòng quyết tâm đó là chuyện này đã diễn ra rồi. nó đã được thực hiện rồi. Trạng thái quyết tâm đó là chuyện này đã diễn ra rồi, nó đã được thực hiện rồi. Chứ không phải là ôi, nó sẽ diễn ra chứ. Nó sẽ được tích lũy chứ. Không. Không phải là tôi đang làm việc này, nhưng nó nên diễn ra. Thậm chí không phải là nó phải là như thế, nó nên là như thế. Người nào có lòng quyết tâm sẽ trải nghiệm bản thân mình có niềm tin, vô lo. Và có sự đảm bảo, người nào có lòng quyết tâm sẽ trải nghiệm bản thân mình có niềm tin, vô lo và có sự đảm bảo. Bab Dada has told you earlier too. Bab Dada has told you earlier too. Bab Dada cũng đã bảo với con trước kia rằng, nếu con muốn tích lũy tài khoản tối đa cho mọi kho báu, nếu con muốn tích lũy tài khoản tối đa cho mọi kho báu, then make the mantra of Manmanava, nếu con muốn tích lũy tài khoản tối đa cho mọi kho báu, hãy làm cho câu mantra Manmanabhav trở thành công cụ của con. Thông qua đó, con sẽ luôn tự động trải nghiệm được sự bầu bạn của người cha và gần gũi với người. Chắc chắn con sẽ thi đậu. Cái từ pass có ba ý nghĩa. Từ pass có ba ý nghĩa. Whatever is past is past, so that is also past. What is past is past. Một ý nghĩa đó là pass nghĩa là gần gũi. Ý nghĩa thứ hai là chuyện gì đã xảy ra thì đó là quá khứ. Một ý nghĩa của từ past, past đã là gần gũi. Ý nghĩa thứ hai là bất cứ chuyện gì đã xảy ra thì đó là quá khứ, past. Và ý nghĩa thứ ba là thi đậu với bằng danh dự. Nếu con có cả ba loại ý nghĩa của từ pass này, con sẽ hoàn toàn thi đậu trong việc đạt được quyền đối với vương quốc. Từ pass có ba ý nghĩa. Một là pass, tiếng Hindi nghĩa là gần gũi. Ý nghĩa thứ hai là past, có nghĩa là chuyện gì đã xảy ra là quá khứ, past tiếng Anh. Và một từ past của tiếng Anh nữa là thi đậu với bằng danh dự. Những ai mà đã đạt được thi đậu hoàn toàn thì hãy giơ tay lên. Không phải là con phải đạt được mà con đã đạt được rồi. Những ai đang ngồi ở hàng đầu lại không giơ tay lên. Con vẫn phải đạt được chứ. Bởi vì con đang suy nghĩ rằng con vẫn chưa hoàn thiện, phải không? Có phải bởi vì con đang nghĩ rằng con vẫn chưa hoàn thiện không? Tuy nhiên, con có phải là người chiến thắng với niềm tin không? Hay là con phải trở nên như thế? Con là người chiến thắng với niềm tin chứ? Hay là con phải trở nên như thế? Giờ đây con có thể nghe được tiếng gọi của thời gian, tiếng gọi của các tín đồ không? Giờ đây con có thể nghe được tiếng gọi của thời gian, tiếng gọi của các tín đồ không? Âm thanh nào của tâm trí con đang tiến đến con? Chắc chắn tôi sẽ phải trở nên hoàn thiện và ngang bằng vào lúc này. Chắc chắn tôi phải trở nên hoàn thiện và ngang bằng vào lúc này. Hay là con vẫn đang nghĩ rằng con sẽ trở nên như thế, rằng con sẽ suy nghĩ về điều đó, rằng con sẽ thực hiện việc đó. Chắc chắn tôi phải trở nên hoàn thiện và ngang bằng vào lúc này. Hay là con vẫn còn đang nghĩ rằng con sẽ trở nên như thế, rằng con sẽ suy nghĩ về việc đó. You have to. Now, according to the time, giờ đây, theo thời gian, con phải làm cho bài học trở nên luôn luôn sẵn sàng, trở nên kiên định, vững chắc vào mọi khoảnh khắc. Giờ đây, theo thời gian, con phải làm cho bài học trở nên luôn luôn sẵn sàng, trở nên kiên định, vững vàng trong mọi khoảnh khắc. Since you have said my Baba, bởi vì con đã nói Baba của con. Since you have said my Baba, bởi vì con đã nói Baba của con. Và con đã chấp nhận Baba dấu yêu, Baba ngọt ngào. Bởi vì con đã nói Baba của con, và con đã chấp nhận Baba dấu yêu, Baba ngọt ngào. Cho nên không khó để trở nên ngang bằng với người mà con yêu thương. So it is not difficult to become equal to the one you love. Bab Dada has seen that from time to time. Bab Dada đã thấy rằng Bab Dada đã thử rằng hết lần này đến lần khác, điều mà trở thành trở ngại trong việc trở nên ngang bằng của con. Đây là một từ ai cũng biết, tất cả các con đều biết, đó là từ tôi, ý thức. Tôi, Bab Dada đã thấy rằng hết lần này đến lần khác, điều mà trở thành trở ngại trong việc trở nên ngang bằng của con, đó là cái từ mà con đều biết, đó là tôi, ý thức tôi. Đây là lý do vì sao Bab Dada đã bảo với con trước kia rằng mỗi khi con nói từ tôi thì đừng chỉ nói tôi, mà con hãy nói tôi linh hồn. Hãy nói tôi linh hồn. Hãy nói hai từ này cùng với nhau. Cái từ tôi thỉnh thoảng mang đến cái tôi. Cái từ tôi thỉnh thoảng mang đến cái tôi. Đó là cái từ tôi thuộc về ý thức cơ thể, chứ không phải là tôi linh hồn. Thỉnh thoảng, cái từ tôi này mang đến cái tôi. Lúc khác, nó mang đến cảm nhận bị phỉ báng. Và khi khác, nó khiến cho con cảm thấy phiền lòng. Vì thế, con đừng để cho cái từ tôi của ý thức cơ thể đi vào giấc mơ của con. Đừng để cái từ tôi thuộc về ý thức cơ thể đi vào giấc mơ của con. Bab Dada đã thấy rằng majority of you. Bab Dada đã thấy rằng have passed in the subject of love. Bab Dada đã thấy rằng đa số các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Bab Dada đã thấy rằng đa số các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Ai đã mang tất cả các con đến đây? Ai đã mang tất cả các con đến đây? Cho dù con đến đây bằng máy bay, bằng tàu hỏa hay bằng xe buýt, cho dù con đến đây bằng máy bay, bằng tàu hỏa hay bằng xe buýt, thì thật ra con đã đến đây trên chiếc máy bay tình yêu thương của Bab Dada. So just as you have passed in the subject of love, now vì thế giống như con đã thi đậu trong môn học yêu thương, giống như con đã thi đậu trong môn học yêu thương. So just as you have passed in the subject of love, now demonstrate by performing the wonders. Giống như con đã thi đậu trong môn học yêu thương, giờ đây con hãy minh họa bằng cách thể hiện điều kỳ diệu, đó là thi đậu với bằng danh dự trong môn học trở nên ngang bằng. Con có thích điều này không? Con có muốn trở nên ngang bằng không? Become equal and hãy trở nên ngang bằng, rồi sự hoàn thiện sẽ đến trước mặt con. Hãy trở nên ngang bằng, rồi sự hoàn thiện sẽ đến trước mặt con. Tuy nhiên, lời hứa mà con đã đưa ra trong trái tim mình. Lời hứa mà con đã đưa ra trong trái tim mình. Đó là chắc chắn trở thành điều gì đó, thì lời hứa này hơi yếu một chút. Bài thi thì trở nên mạnh, trong khi lời hứa của con lại hơi yếu một chút. Ai cũng mong muốn điều này, nhưng mong muốn là một chuyện. Mong muốn là một chuyện. Mong muốn là một chuyện. Còn nó có diễn ra trong thực tế hay không thì lại là chuyện khác. So what happens that But it is one thing to have the desire, and it is something else that happens practically. This is because you make a hứa là một chuyện, còn diễn ra trong thực tế hay không là chuyện khác. Equality becomes distant. Bởi vì con đã đưa ra lời hứa, nhưng lại thiếu đi lòng quyết tâm. Equality becomes distant and the problem becomes strong. Sự ngang bằng có khoảng cách và vấn đề trở nên vững mạnh. So, what will you do now? Vậy thì giờ đây con sẽ làm gì? What will you do now? Vậy thì giờ đây con sẽ làm gì? Bab Dada is very amused about one thing. Bab Dada thật kinh ngạc về một điều. Bab Dada thật kinh ngạc về một điều. What is he amused about? Người kinh ngạc về điều gì? What is it? So it is that you are Mahavir's, no doubt. But rằng con là Mahavir. Điều này không nghi ngờ gì cả. Giống như trong kinh sách. Hanuman được thể hiện như là Mahavir, chiến binh dũng cảm. Tuy nhiên người ta cũng thể hiện Hanuman với chiếc đuôi. So that tail is always following him. This tail is the consciousness of I. Chiếc đuôi này chính là ý thức tôi. Chiếc đuôi này chính là ý thức tôi. Until Mahavir. Cho tới khi Mahavir thiêu rụi cái đuôi này, bằng không thì lăng co, thế giới cũ sẽ không kết thúc. The old world will not end. So now burn this tail of I. Vì thế giờ đây con hãy thiêu rụi cái đuôi tôi. For only then will completion come. Chỉ sau đó sự hoàn thiện sẽ đến gần. Giờ đây con hãy thiêu rụi cái đuôi tôi này đi. Chỉ sau đó, sự hoàn thiện sẽ đến gần. In order to burn it, để thiêu rụi cái đuôi tôi này, in order to burn it, intense volcanic tapasya. Để thiêu rụi cái đuôi tôi này. Intense volcanic tapasya is required. Thì tapasya, núi lửa mãnh liệt được cần đến. Intense volcanic tapasya is required. Tapasya núi lửa mãnh liệt được cần đến, chứ không phải là sự tưởng nhớ bình thường. Tưởng nhớ núi lửa được cần đến. Intense volcanic tapasya is required. This is why. There is the memorial of the goddess of the volcano. Đây là lý do vì sao có ký ức về nữ thần núi lửa. The flame is burning in the Jwalamukhi goddess. So there's a memorial of the goddess. Đây là lý do vì sao có ký ức về nữ thần núi lửa. Jwalamukhi, Jwala means fire. And the Mukhi means the mouth of fire, so that goddess, the mouth is open and fire is coming out of her mouth. Khi nữ thần này mở miệng ra thì lửa tuôn ra từ miệng của nữ thần núi lửa. Đây là lý do vì sao có ký ức về nữ thần núi lửa. Con hãy có sự tưởng nhớ mạnh mẽ. Vậy thì con đã nghe được con phải làm gì chưa? Giờ đây hãy có mối quan tâm sâu sắc này trong tâm trí của con, rằng tôi phải trở nên ngang bằng, tôi phải mang sự hoàn thiện đến gần. Tôi phải trở nên ngang bằng, tôi phải mang sự hoàn thiện đến gần. Con sẽ nói rằng thời kỳ chuyển giao thật là tuyệt. Vì thế tại sao chúng ta lại mang đến sự hoàn tất của thời kỳ chuyển giao chứ? Tuy nhiên con nhân từ, con là linh hồn nhân từ, tử tế và giàu lòng trắc ẩn giống như người cha. Con là linh hồn nhân từ, tử tế, giàu lòng trắc ẩn giống như người cha. Vì thế, hỡi những linh hồn nhân từ, hãy có lòng nhân từ đối với những linh hồn bất hạnh kia, những linh hồn tín đồ của ngày hôm nay. Vì thế, hỡi những linh hồn nhân từ, con hãy có lòng nhân từ đối với những linh hồn bất hạnh kia và những linh hồn tín đồ của ngày hôm nay. Hãy trở nên nhân từ. Đau khổ đang gia tăng. Hãy có lòng nhân từ cho những ai đang gánh chịu đau khổ. Ít ra thì hãy gửi họ đến vùng đất giải thoát. Hãy có lòng nhân từ dành cho những ai đang gánh chịu đau khổ. Ít ra hãy gửi họ đến vùng đất giải thoát. Do not just serve through words. Do not just serve through words. Chỉ phục vụ thông qua lời nói thôi. Đừng chỉ phục vụ thông qua lời nói thôi, mà giờ đây cần phục vụ đồng thời thông qua tâm trí và cả lời nói. Cả hai loại hình phục vụ này nên diễn ra đồng thời. Cả hai loại hình phục vụ này nên diễn ra đồng thời. Do not think that you should be given a chance to do service. Đừng nghĩ rằng con nên được trao cho cơ hội để phục vụ. Đừng nghĩ rằng con nên được trao cho cơ hội để phục vụ. Don't think like that. But while walking and moving along, trong khi bước đi và tiến lên, con hãy tiếp tục trao đi lời giới thiệu về người cha thông qua gương mặt và hoạt động của con. Trong khi tiến lên và di chuyển, con hãy tiếp tục trao đi lời giới thiệu về người cha thông qua gương mặt và hoạt động của con. Gương mặt của con nên trao lời giới thiệu về người cha. Gương mặt của con nên trao đi lời giới thiệu về người cha. Your activity should continue to reveal the Father. Hoạt động của con nên tiếp tục hiển lộ người cha. Hoạt động của con nên tiếp tục hiển lộ người cha. So, may you be such constant servers, Baba. Vì thế, mong con là người phục vụ liên tục như thế. Mong con là người phục vụ liên tục như thế. So may you be such constant servers. Acha, okay. Of Bab Dada. But all the children everywhere are in the Father's heart. Tất cả các con đang ngồi hiện diện trước mặt Bab Dada. Nhưng tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi đều đang ở trong trái tim của người cha, trong hình dáng tinh tế. Tất cả các con đều đang hiện diện ngồi trước mặt Bab Dada, nhưng tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi đều đang ở trong trái tim của người cha, trong hình dáng tinh tế. Chúng đang nhìn và cũng đang lắng nghe. Shh. many children from this land and abroad. Nhiều đứa con từ vùng đất này và từ nước ngoài. Đã gửi trao nỗi nhớ, niềm thương của chúng thông qua email, những lá thư và những tin nhắn. Nhiều đứa con từ vùng đất này và từ nước ngoài đã gửi trao nỗi nhớ niềm thương của chúng thông qua email, những lá thư và những tin nhắn. Bab Dada đã nhận được tình yêu thương của mỗi người các con. Và người đang nhìn thấy tất cả những đứa con ở ngay trước mặt người. And seeing all the children in front of him. Người nhìn thấy tất cả những đứa con ở trước mặt người. Bab Dada đang hát lên bài hát trong trái tim của người. Wow, những đứa con, wow. Everyone has remembrance in an emerged form. Vào lúc này, mỗi người các con đều có sự tưởng nhớ trong hình dáng được bộc lộ. Everyone says to the messenger. Mọi người đều nói với sứ giả này. Everyone says to the messenger. Mọi người nói đều nói với sứ giả này rằng. So everyone says to the messenger, you know, they would come to Dadi Gulzar and say, Dadi. Khi đó thì mọi người đến gặp Dadi Gulzar và nhắn gửi với Dadi, hay gửi đến Baba rằng. Mọi người đều nói với sứ giả này một cách riêng tư rằng ai đó đã gửi sự tưởng nhớ của họ. Ai đó đã gửi đến sự tưởng nhớ của họ. Và người cha nói, khi con có suy nghĩ, mặc dù bức thông điệp nhận được thông qua công cụ thì đến sau, nhưng suy nghĩ tình yêu thương đã tiến đến trước khi thông điệp bằng lời được chuyển đến thông qua công cụ. Có đúng như vậy không? Một số người các con đã nhận được sự tưởng nhớ dành cho con, phải không? Lần này là lần lượt phục vụ của những đứa con đến từ Karnataka. Những đứa con từ Karnataka hãy đứng lên. Con đã nhận được cơ hội thật tốt. Bab Dada luôn nói, người trao sự giúp đỡ gấp muôn triệu lần cho những ai duy trì được lòng can đảm. Bab Dada trao sự giúp đỡ gấp muôn triệu lần cho những ai duy trì được lòng can đảm. Con đã làm thật tốt. Khi suy nghĩ mà ra đến. Con hãy đến Shantivan bằng chiếc máy bay tâm trí của con. Tất cả các con đều có chiếc máy bay tâm trí mà, phải không? Con được trao cho món quà sinh nhật là chiếc máy bay tâm trí. Báp Đa Đa đã trao cho mỗi người, mỗi Brahmin các con, món quà sinh nhật là chiếc máy bay tâm trí hướng thượng. Trong chiếc máy bay này, con sẽ không phải nỗ lực quá nhiều. Hãy cất cánh. Đơn giản là nói, ba ba của tôi. Hãy cất cánh. Hãy cất cánh. Chỉ cần nói ba ba của tôi. Đó là tất cả. Con biết cách để bay trên chiếc máy bay này mà, phải không? Chỉ đơn giản nói ba ba của tôi, thế là con cất cánh. Đó là tất cả. Con biết cách để bay trên chiếc máy bay này mà, phải four không? Places, four pilgrimage places in India. So those who go there, they consider themselves, they consider themselves to be very fortunate. Mỗi khi bất cứ chuyện gì xảy ra, con chỉ cần đến Madhuban. Trên con đường thờ cúng, những ai trên con đường thờ cúng thì người ta đi hành hương đến bốn nơi và họ xem điều này thật là may mắn. Trong khi ở đây con có bốn nơi hành hương ở Madhuban. Con đã thấy bốn nơi hành hương này chưa? Con đã nhìn thấy bốn nơi hành hương này ở Pandavavan chưa? Bất kỳ ai đến đây đều đi đến Pandavavan. Nơi đầu tiên đó là Tháp Hòa Bình, là nơi hành hương vĩ đại nhất. Thứ hai, phòng của Báp Đa Đa. Đây là cuộc hành hương của tình yêu thương. Và thứ ba đó là căn chòi của Baba, là cuộc hành hương Sne Milan, một cuộc gặp gỡ tề tựu với tình yêu thương. Thứ tư là phòng lịch sử. Vậy thì tất cả các con đều đã đi hành hương đến bốn nơi này rồi chứ? Nếu thỉnh thoảng con hơi buồn một chút, thì hãy đến với căn chòi của Báp Đa Đa để có cuộc trò chuyện từ tim đến tim. Còn nếu con cần trở nên mạnh mẽ, thì hãy đến với Tháp Hòa Bình. Và nếu con có suy nghĩ lãng phí với tốc độ nhanh, hãy đi đến phòng lịch sử. Nếu suy nghĩ quyết tâm, Tower of Peace. And if you have waste thoughts, nếu con có suy nghĩ lãng phí với tốc độ nhanh, thì hãy đi đến phòng lịch sử. Come to History Hall. If the determined thought to become equal arises, nếu suy nghĩ quyết tâm trở nên ngang bằng, cởi lên, thì con hãy đi đến phòng của Báp Đa Đa. Nếu suy nghĩ quyết tâm để trở nên ngang bằng, khởi lên, thì con hãy đi đến phòng của Báp Đa Đa. Tốt lắm. Mọi người đều đã nhận được cơ hội vàng. Mọi người đều đã nhận được cơ hội vàng. Nhưng kể cả trong khi đang sống ở đó, con hãy tiếp tục nhận lấy cơ hội vàng này. Con hãy đi đến Madhuban bằng tâm trí của con. con thật là can đảm. Hôm nay có khoảng 150 đứa con nước ngoài đã đến. Baba is watching you, double foreigners. Baba is saying it's good. The presence of double foreign children at every turn. Sự hiện diện của những đứa con nước ngoài trong mỗi lượt. Double foreign children at every turn. Sự hiện diện của những đứa con nước ngoài vào mỗi lượt. Điểm thêm ngôi sao cho nhóm này. Look, Bab Dada has found his children. Bab Dada đã tìm thấy những đứa con ở mọi ngóc ngách khác nhau trên thế giới. It is very good. Tốt lắm. Very good. You are called double foreigners. Các con được gọi là những đứa con hai lần nước ngoài. But in fact, you are originally from Bharat. Các con được gọi là những đứa con nước ngoài. Nhưng thật ra, con xuất thân từ Bharat. Con sẽ cai trị ở đâu? Con sẽ cai trị ở Bharat, phải không? Tuy nhiên, con đã tỏa ra năm châu lục để phục vụ. Con đã tỏa ra năm châu lục để phục vụ. Ở cả năm châu lục, ở tất cả mọi nơi, con đang làm công việc phục vụ thật tốt với thật nhiều lòng hăng hái. Con là người phá bỏ trở ngại, phải không? Khi trở ngại đến, con sẽ không e sợ, phải không? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao chuyện này lại đang diễn ra? Không. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều là phương tiện cho chúng ta gia tăng lòng can đảm của mình. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều là phương tiện cho chúng ta gia tăng lòng can đảm của mình. Chuyện đó không phải để cho chúng ta trở nên e sợ, mà là phương tiện để gia tăng lòng hăng hái của chúng ta. Con vững mạnh trong việc này mà, phải không? Con vững mạnh mà. Con, hay là con hơi yếu một chút? Không. Con không thích cái từ yếu. Con vững mạnh. Con sẽ giữ mình vững mạnh. Con sẽ giữ mình vững mạnh. Rồi con quay trở về nhà cùng với người cha. Now here Yalpiar. What determined thought do you now have? Giờ đây con có suy nghĩ quyết tâm nào? Now, at this moment, sit with the thought. Giờ đây con hãy ngồi với suy nghĩ rằng that success. Giờ đây con hãy ngồi với suy nghĩ rằng thành công là quyền sinh ra đã có của con. Thành công là tràng hoa quanh cổ của con. Với niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh này, Với niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh này, con hãy ngồi như là hiện thân của trải nghiệm về điều này. Gửi đến tất cả những vị hoàng đế thảnh thơi ở khắp mọi nơi, những người thoát khỏi nỗi lo lắng, gửi đến những đứa con liên tục giữ mình ổn định trong hình dáng là vị hoàng đế của vùng đất thoát khỏi đau khổ. To all the children who are always full, the richest in the world. To all the children who are always in the flying stage, gửi đến những đứa con luôn ở trong trạng thái bay với đôi cánh của lòng hằng hái. Gửi đến những đứa con ngang bằng với người cha. Who are always, to all the children who are always in the flying stage with wings of zeal and enthusiasm, to the children who are equal to Bab Dada, gửi đến những đứa con ngang bằng với Bab Dada và mang sự hoàn thiện đến gần, nỗi nhớ, niềm thương, những mong ước tốt lành từ trái tim của Bab Dada, cũng như lời chúc phúc từ đấng ban tặng phúc lành. Lời chào Namaste. And Namaste. And Namaste. Om Shanti. So the Murli which we just heard was of 30th November. Bài Murli chúng ta nghe hôm nay, ngày gốc là 30 tháng 11 năm 2006. This is 2006, 30th November 2006.